Chương 73, hò hét. Trên biên cảnh một cái phòng giữ đoàn liên lạc không được ba doanh căn cứ dự đoán thiết định kế hoạch, bọn hắn chính đang rút lui. Một liên lạc quan nhìn xem trước mặt mình tướng lĩnh, mở miệng báo cáo. Bờ chột cao mày nhìn bản đồ trước mắt, trong đầu phán đoán chính là có thể ăn một miếng hạ phe mình một cái doanh địch nhân, đến tột cùng là cái bộ dáng gì tồn tại. Tại không biết địch nhân từ chỗ nào tiến công điều kiện tiên quyết, tán ra bộ đội của mình, dọc theo biên cảnh bố trí là một cái tương đối hợp lý ứng đối biện pháp. Rốt cuộc hệ lạn hữu bộ đội năng lực tác chiến phi thường cường hãn, có thể một hơi phá tan hệ lạn hữu một cái doanh, đoán chừng muốn mấy vạn người mới được. Thảo Nguyên Đế Quốc một người mang tin tức tới, nói hắn mang đến vô cùng trọng yếu tin tức. Một sĩ quan đi vào bờ chốt bộ chỉ huy, tay phải nắm quyền theo ngực báo cáo, hắn cực kỳ chật vật để hắn tiến đến nghĩ nghĩ. Bờ chột cảm thấy hẳn là gặp một lần vị này đưa tin tức quân đội bạn người mang tin tức. Kết quả, người kia vừa vào cửa liền hư nhược quỳ một chân trên đất, để người đỡ lấy mới đứng dậy, thở hồng hộc kêu khóc. Chúng ta gặp thánh ma đế quốc long kỵ sĩ có chừng 10 con cự long 3.000 người, chỉ có ta một người chạy ra ngoài. Trên thực tế hắn cũng không phải chạy đến, hắn là giấu kín tại dưới thi thể mặt, đợi đến đối phương bay mất về sau. Mới tìm một con ngựa chạy trở về, đối phương tựa hồ có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, cho nên tên này Thảo Nguyên Kỵ Binh mới có thể đuổi tại đối phương. Cự Long trước đó, đến Mạ Di Tạ. Long kỵ sĩ đang chết đi liên lạc đệ nhất 6 đoàn đoàn bộ, để bọn hắn không cần đi tìm ba doanh làm không tốt bọn hắn đã bị tập kích. Bờ Chột có chút bực bội đối thuộc hạ của mình nói, bọn hắn không có hỏa lực phòng không. Đoán chừng giữ nhiều lành ít ra để đệ nhất 6 đoàn co vào phòng tuyến mau chóng hướng Mạ Dịt Tạ phương hướng dựa sắt vào bờ chột, biết nếu như thánh ma đế quốc phản kích, mình sẽ tổn thất một chút binh lực. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới, đối phương phản kích tới là như thế hung mãnh, lập tức liền để hắn tổn thất một cái doanh bộ đội. Làm không tốt, 16 đoàn còn sẽ bị thương nặng, tổn thất 1.000 người thậm chí nhiều hơn. Bờ chột lại liếc qua treo trên vách tường địa đồ, mở miệng phân phó nói. Phát điện báo liên lạc của kẹt tướng quân chúng ta cờ ơn nở tiếp viện, chờ một chút hắn đã phân phó về sau, gọi lại muốn đi truyền lệnh phó quan, sửa mệnh lệnh của mình nói, trước cho xỉ dịt phát điện báo nói cho bệ hạ, thánh ma đế quốc đã tham chiến chí ít 10 cái long kỵ sĩ chúng ta chân chính phiền phức đến rồi, dừng một chút, hắn mới tiếp tục ra lệnh, sau đó, lại cho kẹt tướng quân phát điện báo, để hắn phái binh tiếp viện. Chúng ta không muốn bộ binh muốn pháo cao xạ bộ đội theo từng bước mệnh lệnh bị truyền ra ngoài. Từng loạt mặc màu đo quân phục binh sĩ chạy lên cổ lão tường thành. Quân phục trên người bọn họ tại dưới mặt trời vô cùng dễ thấy, so với bộ binh tới nói y phục của bọn hắn nhìn càng khiến người ta thích. Những này màu đo quân trang binh sĩ trên đầu QNZ đồng dạng đỉnh lấy mũ sắt, bất quá bọn hắn không có phân phối mổ rẻ 98K súng trường, chỉ là tại bên hông phối một chi ngắn nhỏ súng ngắn. Những binh lính này chạy lên đầu thành thời điểm, trên tường thành hệ lạn hữu quăng đạn binh nhóm đã tập hợp hoàn tất. Soạt mấy tên màu đo quân trang phòng không bộ đội binh sĩ giật ra bao khỏa đến nghiêm nghiêm thật thật 30 hào đi ở mở tờ cao bình lưỡng dụng pháo, gia nhập huy thiết kim loại thân pháo dưới ánh mặt trời mặt phản xạ làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng quan mang. Địch nhân lúc nào cũng có thể đến tất cả binh sĩ chuẩn bị chiến đấu chỉ huy pháo cao xạ sĩ quan ANLEI mình trường kiếm bên hông, mở miệng đối bọn thủ hạ của mình ra lệnh. Theo mệnh lệnh của hắn, những pháo binh này ngồi xuống pháo cao xạ hai bên trên chỗ ngồi, bắt đầu giao động bên cạnh bọn họ tay cầm. Theo lấy bo nở hà nở nhanh chóng chuyển động, thon dài thân pháo một chút xíu dơ lên, kia băng lánh họng pháo, chỉ hướng bầu trời trong xanh. Mấy tên nhét vào tay từ bên người xe đẩy trên lấy ra to lớn hộp đạn, đem hộp đạn cắm vào pháo cao xạ pháo trên khuôn mặt. Tại tường thành đằng sau, cao ngất thành thị điểm cao bên trên. Phụ trách vọng đa mở binh sĩ lắp xong to lớn kính viễn vọng, những này kính viễn vọng phụ trách giám thị toàn bộ bầu trời, vô luận địch nhân từ phương hướng nào trên sông lại, bọn hắn đều có thể trước tiên phát hiện mục tiêu. Tại bên cạnh của bọn hắn, đã chuẩn bị sẵn sàng người tiên phong toàn bộ vào chỗ, bọn hắn phụ trách sáng ra trong tay mình cờ xí, đến cho thấy địch nhân tiến công phương hướng. Trên đầu thành có binh sĩ thời khắc chú ý điểm cao trên cờ xí, thông qua đần như vậy biện pháp. Toàn bộ Mạ Dịt Tạ hoàn thành một cái đơn sơ phòng không cảnh giới mạng lưới. Hy vọng chúng ta pháo cao xạ có thể thật xử lý những cái kia đáng chết cự long đi đứng tại mình đặc biệt thiết trí phòng không trong bộ chỉ huy. Bờ chột khẩn trương ANLEI bảo kiếm của mình, thỉnh thoảng nhìn về phía ngoài cửa sổ một phương hướng nào đó. Nơi này tầm mắt cực kỳ tốt, không sai biệt lắm có thể nhìn thấy hơn phân nửa thành thị. Nếu như chiến đấu tại một bên khác triển khai, vậy hắn chỉ cần lại lên một tầng nữa, liền có thể nhìn thấy phương hướng ngược nhau. Nguyên bản đây là thành chủ tu kiến dùng để hưởng thụ địa phương, hiện tại thành bờ chột thích nhất một cái bộ chỉ huy tạm thời. Tất cả súng máy hạng nặng đều đã bố trí tốt, bọn chúng phụ trách hiểm hộ pháo cao xạ. Chúng ta không biết đạn súng máy đối cự long sắt thương cao bao nhiêu, bất quá đây đã là chúng ta có thể kiếm ra tới, mạnh nhất hỏa lực phòng không. Chắp tay sau lưng, một mặc hồng quân trang không quân quan chỉ huy, cho bờ chột báo cáo mới nhất phòng không bố trí tình huống. Tất cả bộ binh cũng đều lên tường thành, bọn hắn sẽ một mực khai hỏa, chúng ta đạn dược phi thường sung túc. Sáu đoàn bước binh đoàn trưởng rất là kiên định nói, chúng ta biết chiến đấu đến một khắc cuối cùng nếu như chiến đấu bộc phát, ta sẽ lập tức chạy tới đầu tường tự mình chỉ huy nơi đó bộ binh chiến đấu. Khía cạnh hai cái phòng giữ đoàn đã phụng mệnh rút lui, bọn hắn không có hỏa lực phòng không, rất dễ dàng bị đối phương áp chế. Bờ chột phó quan mở miệng báo cáo một phương hướng khác trên phòng giữ đoàn động tác. Bởi vì những này phòng giữ đoàn không có trang bị vũ khí hạng nặng, cho nên bọn hắn ngay cả tư cách tham chiến đều không có, chỉ có thể nhường ra mạ dịt tạ thành thị cánh, khuất nhục rút lui đến địa phương an toàn chờ lệnh. Bất quá bọn hắn cũng không phải một chút dùng đều không có, có lẽ chờ ạ lần đế quốc đến đây công thành thời điểm, bọn hắn có thể bảo đảm mạ dịt tạ phía sau an toàn, làm cho cả thành thị không bị song bao vây hết. Ở đệ nhất 6 đoàn bên kia có tin tức, một doanh cũng bị cự long tập kích. Đối phương hiển nhiên là hướng về phía chúng ta tới, không có quét dọn chiến trường. Một sĩ quan gấp tam hỏa bốn vọt vào bộ chỉ huy, đem vừa mới đưa tới tin tức đặt tại trên mặt bàn, thở hồng hộc nói. 16 đoàn 3 doanh đoán chừng là toàn quân bị diệt, một doanh cũng kém không nhiều. Bởi vì là phòng giữ đoàn, vũ khí hạng nặng tổn thất cũng không nhiều, bất quá súng ống tổn thất chí ít 700 chi, đây là phi thường nghiêm trọng một lần thất bại. Phụ trách quân nhu sĩ quan một mặt cay đắng, mở miệng phàn nàn nói, phải biết, trước kia thời điểm, muốn góp đủ cái này 700 khẩu súng cũng không phải là một chuyện dễ dàng, khi đó mọi người cũng đều dùng gỗ mô hình đến huấn luyện đâu, nhưng là bây giờ, một trận chiến đấu liền vứt bỏ thật sự 700 cây bộ thương, ngẫm lại cũng làm người ta cảm thấy thì đau. Cho dù là hiện tại, một nhóm súng trường cũng không rẻ, tính đến đạn cùng lựu đạn, nhóm này súng ống đạn được liền đã phi thường đắt giá. Chiến tranh hiện đại đánh không chỉ là công nghiệp nội tình, còn có đếm mãi không hết tiền tài. AO tiếng kèn đột ngột bị người thổi lên, bờ chột không để ý tới đi xem những cái kia tổn thất báo cáo, đi tới bên cửa sổ, thấy được phương xa trên bầu trời, kia tụ lại thành một mảnh chấm đen nhỏ. Đến rồi hắn siết chặt nằm đấm, nhìn chằm chằm những cái kia dần dần đến gần thân ảnh màu đen, ở trong lòng cho mình động viên, đời này của hắn thời điểm huy hoàng nhất, chỉ sợ sẽ là hiện tại đi đứng tại nhiều như vậy đầu cự long phía trước. Cho dù là chiến tử, cũng đáng ra các tiên sinh dưới chân của chúng ta là hệ lạn hữu. Chúng ta chiến đấu không chỉ là vì chính chúng ta, còn vì tín nhiệm bệ hạ của chúng ta, vì hệ lạn hữu trong bộ chỉ huy, tất cả mọi người tay phải nắm quyền, ấn tại trước ngực của mình. Vì phạm nhân, sau này có thể lý trực khí tráng đối mặt hết thể, vì phạm nhân có thể đứng lên đem mình làm người, vì chúng ta những này đáng thương phạm nhân chúng ta đều muốn chiến đấu tiếp. Chúng ta không sợ hy sinh bệ hạ cho chúng ta đứng tại cự long trước mặt dũng khí cùng vũ khí. Chúng ta không sợ hy sinh bởi vì chúng ta muốn chứng minh phạm nhân vĩnh bất vi nô. Bở chột đẩy ra trước mặt mình cửa sổ, nhìn xem những cái kia đã có thể thấy rõ hình dáng long kỵ sĩ đối ngoài cửa sổ hô to. Phạm nhân vĩnh bất vi nô thủ vững tại trong thành thị, binh sĩ giơ cao lên cánh tay của mình, lớn tiếng đáp lại cái này âm thanh la lên. Đứng tại trên tường thành binh sĩ, đồng dạng giơ lên cánh tay của mình, đối bầu trời phát ra mình hò hét. Ngồi tại pháo cao xạ trận vị trên phòng không binh nhóm đã trận địa sẵn sàng đón quân địch, bọn hắn đem mình họng pháo nhắm ngay cự long đột kích phương hướng, pháo thủ đã đem ngón tay đặt ở khai hỏa trên cò súng, chỉ chờ phụ trách quan sát pháo dài, hạ đạt khai hỏa mệnh lệnh. Bọn hắn đã đem cự long bọc tại hình tròn ống nhắm trung ương, bọn hắn đã làm tốt hết thể chuẩn bị. Bọn hắn muốn vì phàm nhân phát ra tiếng thứ nhất hò hét, bọn hắn muốn là tôn nghiêm của mình chiến đấu đến một khắc cuối cùng. Đồng nhiên, bên cạnh bọn họ đã bưng lên súng trường quang đạn binh nhóm, phát ra sóng sau cao hơn sóng trước tiếng hò hét, phàm nhân vĩnh bất vi nô. Bọn hắn cu nở dê đi theo A quát lên, phát từ đáy lòng la lên. Thanh âm này nên phong phi dương. Để đã tới gần mạ dịt tạ tưởng thành lòng kỵ sĩ nhóm nhíu chặt lông mày. Bọn hắn chuyện lo lắng nhất vẫn là đã phát sinh, phàm nhân chính đang nỗ lực hủy đi thánh ma đế quốc thống trị, đây là bọn hắn không thể tiếp nhận tai nạn. Vĩnh Bất Vi Nô vậy liền đi chết đi, nghe trên tường thành kia trực trùng vân tiêu tiếng hò hét, cưới tại lưng rồng trên hiệu đồ ánh mắt băng lãnh, mở miệng thản nhiên nói. Sau đó, vị này kỵ sĩ đội trưởng liền giơ lên cánh tay của mình, đối tất cả long kỵ sĩ làm một cái tùy ý tiến công thủ thế, hướng về phía trước đột nhiên đánh xuống, mang theo khí thế một đi không trở lại, giết.